mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, khoe ra năm, Diêm Hy, hai chúng ta tuổi giống nhau đại đi. Ta có lão bà tương đương, ta có hai con trai tương đương, ta vừa muốn làm ba ba tương đương. Diêm Hy giận, lật bàn, đợi chút, vừa muốn làm ba ba, nghi hoặc nhìn về phía Thời Khinh Khinh, kết quả nhìn đến Thời Khinh Khinh gật đầu, ân, ba tháng tả hữu, Thời Chi hành. Thúc thúc, ta muốn làm ca ca tương đương, Thời Chi khoảnh. Thúc thúc, ta là đại ca ca Nga tương đương, Quý Mặc Ngôn. Diêm Hy, ta là bọn hắn ba ba tương đương, Thời Khinh Khinh không nói gì. Diêm Hy bị này toàn ra cấp khí, đều không biết chính mình đi lại muốn nói gì. Xoay người bước đi, đồng thời cảm thấy Quý Mặc Ngôn phụ tử ba cái không thể nói lý. Ngài, hắn tuyệt bích sẽ không thừa nhận ký mấy ở ghen tị. Diêm Hy nội tâm, đi, đi xa điểm, cách này vài cái ngây thơ quỷ xa một chút nhi. Xuống lầu nhìn đến đang ở nói chuyện với Liễu Thịnh An Liễu Y Y. Nắm bắt cằm, như có đăm chiêu, hắn, có phải hay không cũng nên nhanh chút. Liễu Y Y bỗng nhiên đánh cái rung mình, quay đầu nhìn đến Diêm Hy đại ma vương ở sau người nhìn chăm chú. Cũng không biết là đang nhìn ai, lẩm bẩm yết hầu, theo bản năng đem chính mình tránh ở ca ca phía sau. Để đối phương nhìn không tới hắn, Diêm Hy, tẩu tử mang thai, ba tháng tả hữu, lời này nói ra, thành công nổ tung Liễu Thịnh An cùng Liễu Y Y não hoa. Liễu Thịnh An, o, Liễu Y Y, o, loại trạng thái này luôn luôn bảo trì vài phút, Liễu Y Y nghi hoặc. Không phải nói nữ tính dị năng giả hiện tại không có mang thai sao? Kia thân tỷ là chuyện gì xảy ra? Về nhân loại sinh sản vấn đề, rất nhiều dị năng giả cùng thế lực đều còn chưa có chú ý tới. Quý gia lại tại vì thế lo lắng, nghe Quý Nhuế nói, bọn họ phòng nghiên cứu đã thành lập chuyên án, thế tất muốn giải quyết một vấn đề này, nếu không, vấn đề này bộc phát ra đến sau. Nhân tâm cũng liền tan tác, vạn nhất có chút dị năng giả cực đoan tưởng cho dù sống sót. Không có con nối dòng, nhân loại hay là muốn diệt vong, kia ở mặt thế lý nỗ lực còn sống, còn có cái gì ý tứ. Do đó tiêu cực lãng công, đối nhân loại tuyệt đối là bất lợi tồn tại. Diêm Hy cùng Liễu Thịnh An cũng nghĩ vậy nhất nghiêm túc vấn đề. Ba người trầm mặc không chán. Quý Mặc Ngôn phụ tử ba cái ngây ngô cười vây quanh Thời Khinh Khinh. Đưa bọn họ nữ vương đại nhân nghênh xuống lầu. Thời Khinh Khinh xem bên người đối nàng một tấc cũng không rời đại nam nhân cùng hai cái tiểu nam nhân, trong lòng không nói gì. Chính là mang thai mà thôi. Muốn hay không như vậy khoa trương. Thời Khinh Khinh ngồi ở trên sofa. Rõ ràng không để ý tới bọn họ. Nói sang chuyện khác nói. Vừa mới người nọ tới làm gì? Diêm Hy nghe vậy nhớ tới chính sự, đem kia nhân viên công tác mời nói ra, còn có chính hắn hoài nghi. Liễu Thịnh An, đối với chúng ta đến Thanh Hồng Cơ, cũng không có đắc tội người nào a, làm sao có thể có người có thể coi là kế chúng ta? Liễu Y Y bất an, theo bản năng đem vấn đề thôi ở Yến Dương cùng Yến Thần trên người. Thời Khinh Khinh cùng Liễu Y Y tưởng phương hướng nói hùa. Bất quá không thể xác định sự tình, vẫn là không cần nói xuất ra. Quý Mặc Ngôn nói, nhận, chuẩn bị hồi đế đô, nơi này không phải hắn địa bàn. Vẫn là chạy nhanh trở về, cũng có thể nhường hắn nhẹ nhàng được đến rất tốt chiếu cố. Diêm Hy minh bạch Quý Mặc Ngôn ngụ ý, đã biết hiện tại đội trưởng đại khái không có gì tâm tư ở bên ngoài. Cho nên chạy chân việc chính là hắn, Liễu Thịnh An mừng rỡ thanh nhàn, vừa vặn có thể đi Thanh Hồng Cơ đi dạo, xem nơi này kiến thiết thế nào. Thời Khinh Khinh rời đi đế đô hơn một tháng, nhưng là tò mò đế đô hiện nay tình huống, vì thế cùng Liễu Y Y tán gẫu, do đó biết được Hoa Hạ chính phủ cùng dị năng giả liên minh náo băng. OCV by Love Dayo, hết chương.